Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 1. Đánh số 19.620 Thế Giới Phi Thường Tiểu. Tổng dân cư bất quá 4.000 vạn người. Chuyện xưa phát sinh ở chiến quốc lúc đầu. Yêu ma quỷ quái hoành hành. Các quốc gia bày ra các loại thủ đoạn mượn sức một thân dị sĩ. Các quốc gia đều muốn thống nhất Trung Nguyên, trong đó trung tâm chính là chiếm địa diện tích lớn nhất. Trước mắt nhiều quốc trung thực lực mạnh nhất quốc gia, Đường quốc, ở cái này tiểu thế giới, có yêu ma quỷ quái, có đạo sĩ, có hòa thượng, còn có âm dương sư, mà tiểu thế giới khí vận chi tử Minh Nhật Cửu chính là một người âm dương sư. Xuất chúng âm dương sư đại đa số đều có một cái bất phàm thân thế. Hoặc là xuất thân âm dương sư thế gia, có tổ tiên truyền thừa mấy trăm năm huyết mạch, hoặc là chính là cùng yêu ma quỷ quái có quan hệ. Minh Nhật Cửu phụ thân chính là trong lời đồn thập phần nổi danh đại hồ yêu. Yêu hắn làm đường triều công chúa mẫu thân, nửa yêu, hoàng thất, cao quý xuất thân cùng nửa yêu thân phận mài giũa thiếu niên thời kỳ Minh Nguyệt Cửu. Cũng làm hắn có thể trưởng thành là số một số hai âm dương sư. Có được thập phần bất phàm, rộng lớn mạnh mẽ cả đời. Hòa thượng niệm kinh, đạo sĩ dùng chú, đường quốc âm dương sư dựa đến là triệu hoán thức thần. Càng cường đại âm dương sư có thể triệu hồi ra càng cường đại thức thần. Có một số việc đã sớm tồn tại hồi lâu thần minh cùng yêu quái. Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ là hiện giờ đường quốc nhận định tứ đại thức thần đứng đầu. Còn có một ít là tân sinh yêu quái hoặc là ác quỷ đều có thể đủ trở thành bất đồng lưu phái âm. Dương sư thức thần, âm dương sư Tống Đường, nguyên bản là đạo gia con cháu, nhưng là nàng không có gì đạo môn thiên phú, không phải thực thích chính mình trên người này thân xám xịt màu xanh lá đạo bào. Chạy đến bên ngoài đi, làm cái âm dương sư tiểu đệ tử, nàng sư phụ không phải người khác. Chính là thế giới này khí vận chi tử, Minh Nguyệt Cửu, bất quá lúc này khí vận chi tử Minh Nguyệt Cửu còn thực tuổi trẻ. Đúng là niên thiếu khi trải qua xã hội đòn hiểm giai đoạn. Hắn rời xa Hoàng Cung, cách này chút quyền quý rất xa, chính mình một người lên đường, mang theo chính mình mấy cái thức thần, ở bên ngoài lang bạt, thể nghiệm nhân gian nhân tình ấm lạnh. Đồng dạng từ trong nhà chạy ra tới Tống Đường ở trên phố thành công ăn vạ Minh Nguyệt Cửu. Tống Đường loại này nhị lưu đạo môn ra tới đệ tử. Kỳ thật là không có tiếp xúc quá trong hoàng thất người. Bất quá bởi vì cùng thế giới ý thức có giao dịch duyên cớ. Nàng bị thả xuống địa phương cùng Minh Nguyệt Cửu ly thật sự gần. Đối phương tự cho là điệu thấp, nhưng là kia trương xuất chúng mặt còn có độc đáo âm dương sư khí chất. Hơn nữa kia chỉ đi theo đối phương mỹ lệ tước điểu. Tống Đường cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền ở mênh mang trong đám người tìm được rồi Minh Nguyệt Cửu. Hòa một chút tiền trinh, tìm một cái mặt xám mày cho tiểu khất cái phối hợp chính mình diễn kịch. Thi triển một cái tiểu mưu kế, thuận tiện lại bán một chút thảm, Tống Đường liền trở thành Minh Nguyệt Cửu tiểu đệ tử, tuy rằng phi thường không quen nhìn hoàng thất sơ bẩn. Nhưng là làm hoàng đế phi thường sủng ái công chúa hai tử. Minh Nguyệt Cửu thơ ấu sinh hoạt cũng không có mặt khác nửa yêu quá đến như vậy bi thà mơ siêu trên. Thực tế hắn cha ruột là một con phi thường lợi hại mỹ lệ đại hồ yêu. Đường quốc hoàng đế lúc trước chính là cố ý làm công chúa gả cho hồ yêu sinh ra hậu đại tới củng cố. Đường quốc địa vị, dưới tình huống như vậy sinh ra tới Minh Nguyệt Cửu. Liền tự nhiên là mỗi người ở mặt ngoài truy phủng hắn. Tuyệt đối sẽ không cấp Minh Nguyệt mặc cho khách khí khamơ siêu mọi người muốn phóng thích chính. Mình đối người nào đó ác ý, giống nhau đều là ngầm thảo luận, cũng không có khả năng làm đương sự biết. Lúc này Minh Nguyệt Cửu tâm tư thật giống như bầu trời Minh Nguyệt giống nhau thuần tịnh trong suốt. Chẳng sợ biết Tống Đường khả năng cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Chính là bởi vì hắn là một nữ hài tử, hơn nữa thu hoạch thật giới thật nhân loại Minh Nguyệt Cửu vẫn là gánh vác nổi lên trách nhiệm của chính mình. Hồ yêu tính cách mẫn cảm tinh tế, Minh Nguyệt Cửu cái này thời kỳ chỉ có thể nói là một người tự cho là nhìn thấu nhân thế gian hắc ám tới rồi trung nhị trong lúc thanh thiếu niên. Thiếu niên thời kỳ Minh Nguyệt Cửu vẫn là một cái tương đối lý tưởng chủ nghĩa. Tương đối tới nói tương đối đơn thuần người. Đổi câu thông tục dễ hiểu nói. Chính là da mặt mỏng, hảo tâm lại hảo lừa. Hắn nhìn chính mình tiểu đệ tử ồn ào phải làm âm dương sư. Sau đó bắt đầu học tập nhất cơ sở âm dương thuật. Tình cảm mãnh liệt nháy mắt lui bước, từ nhập môn đến từ bỏ. Tống đường cũng không bồn, từ nàng đạo pháp học không tồi. Điểm này liền có thể đã nhìn ra, nhưng có lẽ chính là bởi vì mặt khác trình tự cơ sở đánh thật tốt quá. Tống đường làm âm dương thuật người mới học thậm chí còn so bất quá một chương giấy trắng tay mới. Minh Nguyệt Cửu liền nhìn tống đường họa quỷ vẽ bùa, một cái kính đến thẳng lắc đầu. Tiểu đường a, ngươi lời này đều là chút thứ gì, chúng ta âm dương sư triệu hoán phù cùng ngươi đạo môn là hai chuyện khác nhau, ngươi muốn thật sự không được, về nhà đi khá tốt, trên thế giới này có rất nhiều cường đại kiểu nữ thần. Cũng có rất nhiều khoác mỹ lệ túi ra, nhưng là tính nguy hiểm rất mạnh nữ yêu quái. Bất quá hai bên chỉ là một nhân loại, nữ tử ở thời đại này vẫn là thập phần dễ dàng có hại. Minh Nguyệt Cửu sở dĩ sẽ nhận lấy tống đường, cũng là lo lắng nàng một nữ hài tử tuổi trẻ nhẹ. Ở bên ngoài lang bạt, lại không có cường đại sự thức thần hộ thân. Nói nữa tống đường là đạo môn người trong. Mỗi loại đạo pháp đều có chính mình sở trường cùng khuyết điểm. Học đạo pháp người tư duy bị giam cầm, học âm dương thuật nhưng không nhất định học được hảo. Ta lại không phải Phật môn người trong. Đạo pháp cùng âm dương thuật vẫn là có rất nhiều tương thông chỗ, tống đường lại là cái không chịu thua tính tình, nỗ lực quên mất chính mình trước khi học đồ vật. Một lần lại một lần nữa đem họa oai triệu hoán phù kéo về đến chính đạo thượng. Cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cuộc, nàng thế nhưng thành công hoàn thành một chương hoàn mỹ triệu hoán phù. Ở một bên nhìn chăm chú vào tống đường tiện nghi sư phó Minh Nguyệt Cửu cũng đi theo mạc danh kích. Động lên, thực hảo triệu hoán bắt đầu, liền cùng cấp với thành công một nửa, hắn cổ vũ tống đường. Thử xem đi, nói không chừng ngươi có thể triệu hồi ra không tồi thức thần, Minh Nguyệt Cửu đều nghĩ kỹ rồi. Liền tính triệu hoán thất bại, cũng muốn nỗ lực nói tốt nghe nói. Tống đường hít sâu một hơi, theo bản năng nhắc mãi. Thái thượng lão quân, cấp tốc nghe lệnh, không phải niệm cái này. Chú ngữ sai rồi, triệu hoán phù rốt cuộc triệu hoán phù. Tuy rằng chú ngữ sai rồi, tống đường vẫn là triệu hoán thành công. Nàng triệu hồi ra tới đồ vật có tuyết trắng cái đuôi. Lông xù xù thân mình, ngập nước mắt to. Vô tội lại đáng yêu, là một con xinh đẹp mèo con, làm âm dương sư Minh Nguyệt Cửu ngửi được nó trên người nhàn nhạt yêu khí. Thật sự không nhịn xuống, si cười lên tiếng, tác giả có lời muốn nói, ta sợ ngủ rồi đều không có viết xong, trước đổi mới nửa chương. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.